Quả nhiên tại cái bóng đen kia quanh thân, chính như ẩn như hiện vây quanh một hạt châu. Trước âm khí quá nồng bọn họ còn không có chú ý, lúc này nhìn một cái. Hạt châu kia trên chính tản ra nhàn nhạt thần lực, chính là trấn hồn châu. Có thể dùng thần lực khởi động trấn hồn tuyệt đối không phải là quỷ tiên. Chẳng lẽ người này là Thiên Nguyệt, bốn, mấy người đồng thời kinh hô thành tiếng. Cách chương.